Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Vu Ly Công Tử, 4, chương 29, Vu Ly Công Tử, 4, Thanh Đồng lập tức cao hứng tươi cười rạng rỡ, cùng Vu Ly muốn ôm nhân là nàng giống nhau. Đắc tội, tiểu chủ nhân, Vu Ly đem nàng ôm lấy đến, vừa mới chuẩn bị đi, Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, chờ một chút. Vu Ly nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong con ngươi đen thập phần yên tĩnh, bông tuyết là tả lạc, mắt thấy trận này đại tuyết hội càng rơi xuống càng lớn. Tiêu Sơ Lâu gắt gao nắm một chút nắm tay, sau đó mới nói, Vu Ly, người thiếu trang mô tác dạng, này đó thích khách là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi rất rõ ràng đi, Tiêu công tử có ý tứ gì? Vu Ly thần sắc không thay đổi, bình tĩnh hỏi. Tiêu Sơ Lâu theo trong lòng xuất ra một cái màu đen lệnh bài. Mặt trên có khắc một cái, phu tự. Đây là ta theo thích khách trên người lục soát. Làm sao ngươi giải thích? Hắn lạnh lùng hỏi, Vu Ly nhìn thoáng qua kia lệnh bài. Khuôn mặt như trước không có biến hóa. Trọng Quỳ cũng không khỏi nheo lại mắt. Nhưng tinh tế nhất tưởng, vẫn là cười thầm, Tiêu Sơ Lâu người này. Rất ngay thẳng, như Vu Ly thực phái người đến ám sát nàng. Lại làm sao có thể lưu lại chứng cớ làm cho người ta bắt lấy? Huống hồ, tổng cộng đến đây mấy chục cái thích khách, lại chỉ có một tiếng của nàng phòng ám sát nàng, những người còn lại đều ở bên ngoài. Thật hiển nhiên, thích khách chủ yếu mục đích chẳng phải sát nàng, mà là có mưu đồ khác đi. Tiêu Sơ Lâu, việc này trở về lại nói, Trọng Quỳ lạnh nhạt mở miệng. Lớn như vậy tuyết, nàng cũng cảm giác được rất lạnh. Vu Ly cúi đầu xem nàng, đen thùi trong mắt quang mang thập phần sinh động, giống một vòng minh nguyệt, Trọng Quỳ quay mặt qua chỗ khác, nàng chẳng phải thiên vị hắn, chính là không nghĩ ở bên ngoài tiếp tục trúng gió. Nàng đã mở miệng, Tiêu Sơ Lâu cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể từ bỏ, đi theo phía sau bọn họ, giữa đường, phong tuyết rất lớn, trên mặt đã rải ra một tầng tuyết đọng, Vu Ly ôm nàng. Từng bước một đi được rất nhanh, lại thật ổn, trên tuyết lưu lại một xuyến nhợt nhạt dấu chân, hắn dùng quần áo đem nàng che đứng lên, nhường băng tuyết hoàn toàn vô pháp dừng ở trên người nàng. Mà chính hắn, lại lạc đầy người bông tuyết, Trọng Quỳ theo quần áo trong khe hở lặng lẽ đánh giá hắn. Hoàn mỹ xinh đẹp hàm dưới đường cong, tuy rằng lực hiển ngây ngô, nhưng vẫn là có loại ổn trọng tin cậy cảm giác. Hắn không có cúi đầu, nhưng tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Trọng Quỳ không giấu vết rời đi chỗ khác ánh mắt, không có cảm giác xấu hổ. Dù sao hắn là nàng, bị tuyển phu quân chi nhất. Xem một chút như thế nào, nàng cũng không phải nhìn lén, nàng quang minh chính đại xem. Đa tạ tiểu chủ nhân tín nhiệm ơ siêu, Vu Ly thấp giọng nói. Dầu có tư tính thanh âm. Mỗi một cái ngữ điệu, đều giống như châu ngọc rơi xuống, ai nói ta tín nhiệm ngươi, Trọng Quỳ chẳng hề để ý nói, Vu Ly không có phản bác, chính là nói, đại nhân trước khi đi đem tiểu chủ nhân phó thác cấp Vu Ly. Vu Ly chắc chắn hợp lại đem hết toàn lực thủ hộ tiểu chủ nhân. Không rời không bỏ, Trọng Quỳ rõ ràng cầm quần áo kéo ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Chớp mắt không chuyển theo dõi hắn, người này, sâu không lường được, làm cho người ta nhìn không thấu, hắn kết quả là dạng người gì, thật tình, hoặc là giả ý, tiểu chủ nhân vì sao luôn luôn xem ta, Vu Ly xem tiền phương lộ, không có cúi đầu, ta đây mới phát hiện, người so phong mạch bộ dạng đẹp mắt, Trọng Quỳ trực tiếp nói, không cần thiết cái gì đều vâng theo trước kia cái ngốc kia tự ý tưởng. Vu Ly ngẩn ra, lập tức gió mát xóc rách tiếng cười liền theo hắn trong lồng ngực tràn ra đến. Thanh phong lãng nguyệt, cũng không gì hơn cái này. Sao sao sao sao sao sao Trọng phủ dàn xếp tốt lắm Trọng Quỳ. Vu Ly liền thỏa đáng lui ra ngoài, lưu lại thuốc trị thương, nhường Thanh Đồng giúp nàng thanh lý miệng vết thương, đổi giặt quần áo, hết chương.